Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, A Thousand Step ngàn bước chân. Dù Rain đã mệt mỏi đến mức nào, dù cô rất cần được nghỉ ngơi, cô vẫn ngồi trên mặt đất và xoay chuyển tinh chất linh hồn của mình. Cơ thể cô hoàn toàn bất động, nhưng linh hồn như một xoáy nước cuồng nộ, ở trung tâm của xoáy nước. Tinh chất linh hồn đang được nén lại thành thể rắn dưới áp lực nghiền nát. Ở đó đã có nhiều hạt phát sáng, lấp lánh như đá quý khi chúng quay và va chạm. Rain gần như có thể nghe thấy tiếng ngân vang du dương và cảm nhận được linh hồn mình rung động nhẹ nhàng với mỗi lần va chạm. Tuy nhiên, những viên ngọc lấp lánh đó vẫn chưa thể hợp nhất với nhau. Chưa có đủ số lượng cần thiết để điều đó xảy ra. Cô phải tạo thêm nữa, nhưng đó là một quá trình chậm chạp và gian nan. Rain đã làm tốt hơn rất nhiều so với những gì người khác có thể đạt được. Sau nhiều năm săn lùng sinh vật ác mộng, tinh chất của cô đặc biệt mạnh mẽ. Khả năng kiểm soát của cô vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Đáng kinh ngạc ít nhất là đối với một người chưa đạt đến cấp bậc Ascended. Thăng hoa. Tất cả những gì cô cần là thời gian. Đáng tiếc, Rain không chắc rằng cô còn thời gian nào nữa. Mình không đủ nhanh, lo lắng tột độ. Cô nghiến răng và tập trung toàn bộ vào việc điều khiển tinh chất của mình. Khi ba mặt trăng đạt đến đỉnh điểm trên bầu trời đầy mây, cô để cho xoáy nước trong linh hồn mình tan biến và rũ xuống. Cảm giác như sắp ngất đi vì kiệt sức. Kéo chiếc mũ hình nón của Tama lại bằng một tay yếu ớt. Cô uống một nửa số nước đã tích tụ bên trong và cuối cùng cảm thấy mình còn sống. Chút ít thôi, rồi, Rain đánh thức cô gái trẻ Legacy và cuộn mình trên mặt đất. Lập tức chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, toàn thân cô cảm thấy như bị vỡ vụn. Rain đã nói với Tama rằng họ sẽ đi ngay khi bình minh ló dạng. Nhưng cuối cùng, họ lại dành nhiều thời gian hơn dưới tảng đá nhô ra. Rain biết rằng cô sẽ không chịu đựng nổi thêm một ngày nữa nếu phải kéo cáng bằng tay. Vì vậy phải nghĩ ra cách khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô rút con dao săn của mình ra và cẩn thận tách lưới hợp kim ra khỏi lớp lót của chiếc áo khoác. Quân sự, dây hợp kim rất mỏng, nhưng lại vô cùng bền bỉ. Cô dành nhiều thời gian kiên nhẫn tháo rỡ lưới bằng con dao găm của Tama, rồi đan những sợi dây lại với nhau. Cuối cùng, Rain có được vài mét dây hợp kim thô sơ. Cô gái trẻ Legacy quan sát với vẻ mặt không tin nổi. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy có vẻ đã đỡ hơn một chút. Nhưng cô ấy vẫn trông thảm hại. Thực ra, cả hai đều trông vậy. Tama luôn duy trì một hình ảnh quả cảm và hào hoa, hoàn toàn phù hợp với vị thế cao quý của mình như con gái của một gia tộc Legacy lâu đời. Rain có thể không có xuất thân giống vậy, nhưng cô cũng luôn cố gắng trông không thì tinh tế, thì ít nhất cũng phải gọn gàng. Giờ đây, cả hai đều lấm lem và tiều tụy. Họ bị bùn phủ từ đầu đến chân, với đôi mắt hõm sâu và môi nứt nẻ. Tóc họ ẩm ướt và rối bời. Quần áo của họ có lẽ từng có màu sắc, nhưng giờ không còn phân biệt được với màu đất xung quanh. Thật là một bộ dạng thê thảm. Nhìn Rain, rồi nhìn lại mình. Tama khẽ mỉm cười. Trông chúng ta thật đẹp đẽ nhỉ. Thật tốt khi thấy rằng cô ấy vẫn còn đủ tinh thần để hài hước trong tình huống này. Tiếp tục đan dây, Rain cũng mỉm cười. Đúng vậy. Thật may là tên Tyron bị mù. Ít nhất nó sẽ không bị xúc phạm bởi vẻ ngoài của chúng ta khi ăn thịt chúng ta. Nghe Tama cười, khẽ với giọng yếu ớt. Cô tạo một đầu dây thành dây đeo đơn giản. Rồi cố định đầu còn lại vào cáng. Đeo dây lên mình. Rain thử kéo nhẹ. Tốt hơn nhiều. Lúc đó, cô đã thấy gã khổng lồ kinh dị từ xa. Con quái vật vẫn không mất dấu họ dù trời mưa lớn. Nó vẫn đang lần theo mùi của họ, dù chậm hơn một chút. Tất nhiên rồi, chúng ta phải đi thôi. Tama cũng đã nhìn thấy tên Tyron. Rain nhận thấy rằng cô ấy không nhìn thẳng vào nó, mà chỉ để sinh vật đó ở rìa tầm nhìn của mình, giống như cách Rain được thầy dạy. Nhiều sinh vật ác mộng có thể cảm nhận khi bị nhìn trực tiếp. Vì vậy, cô đã được dạy không bao giờ nhìn thẳng vào quái vật khi theo dõi chúng. Có lẽ huấn luyện của Legacy cũng có điểm giống như của mình. Cô tự hỏi ai trong hai người có quá trình khắc nghiệt hơn và tự quyết định rằng có lẽ là mình. Giúp Tama lên táng, Rain bước về phía trước, dây hợp kim cắt vào da thịt cô, nhưng kéo cáng theo cách này dễ hơn nhiều. Tất nhiên là không dễ chút nào, Rain vẫn phải chật vật với trọng lượng nặng nề. Cô thở dài khe khẽ và nghiến răng, luồn ngón tay dưới dây để tránh cho ngực và bụng khỏi bị cắt. Cô nghiêng người về phía trước và kéo, Rain như một con thú kéo, và cáng như một chiếc xe trượt bùn kỳ quái. Cô tò mò xem mình sẽ chịu đựng được bao lâu. Bước, bước, thêm một bước nữa, ngàn bước, hơn nữa, thế giới thu hẹp lại thành một mảng bùn đang khô dần trước mặt cô. Cảm giác dây cắt vào vai và cuộc đấu tranh cạn kiệt để kéo cáng về phía trước. Không khí tràn vào phổi khi cô thở dốc. Một lúc, tâm trí cô trống rỗng, chỉ đầy những cảm giác khắc nghiệt của sức ép thể xác. Rain vẫn ổn trong 1-2 giờ đầu, nhưng sau đó, cảm giác kiệt sức sâu sắc và ngột ngạt từ từ len lỏi vào cơ bắp, khiến cơ thể cô trở nên nặng trĩu như chì. Đường chân trời dường như vẫn xa như trước, và vùng đất hoang vẫn không đổi. Cô cảm thấy như mình chẳng tiến được bao nhiêu, và vì thế, nỗi đau âm thầm của cô dường như kéo dài vô tận. Hình bóng to lớn lù lù của tên Tyrant mù vẫn đang theo sát phía sau, rình rập gần mặt đất. Rain tiếp tục tiến lên một cách ngoan cường, nhưng đồng thời, một nhận thức lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Vô vọng, cô không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ mà không chiến đấu. Nhưng cô cũng hiểu rõ khi nào thì một trận chiến không thể thắng. Và cuộc chiến tuyệt vọng của cô đã thua ngay từ đầu. Rain có thể giữ khoảng cách với tên Tyrant một lúc, có lẽ là một ngày, hoặc thậm chí vài ngày. Nhưng sớm hay muộn, việc ngược đãi cơ thể mình sẽ phải trả giá. Đến một lúc nào đó cô sẽ không thể giữ tốc độ nữa. Khi đó, cô sẽ không thể bước thêm bước nào, thậm chí không thể gượng dậy khỏi mặt đất. Đó là nếu không có gì khác giết cô trước khi điều đó xảy ra. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục đi về phía trước và cầu nguyện rằng một phép màu nào đó sẽ cứu họ. Có thể, nếu cô câu đủ thời gian, họ sẽ tình cờ gặp một sên đi qua vùng đồng bằng Moon River. Có thể một con quái vật khác sẽ chiến đấu với tên Tyrant, gây cho nó một vết thương nghiêm trọng. Có thể, họ sẽ gặp may, nhưng Rain không muốn giao phó mạng sống của mình cho vận may ngu ngốc. Cô phải nghĩ ra một cách nào đó. Cô tiếp tục kéo cáng qua lớp bùn, từ từ buộc tâm trí tỉnh lại khỏi giấc ngủ tê liệt. Phải có lối thoát chứ, luôn có mà. Sau hơn chục bước nữa, hoặc có lẽ là ngàn bước, đôi mắt tối của Rain bất ngờ lóe lên sự quyết tâm mãnh liệt. Hết chương.